Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Diệt Vinh Phủ Cả Nhà. Chương thứ nhất, hả, đúng lúc này, Bạch Phong mi đầu trực tiếp nhỏ nhíu lại, bởi vì Bạo Linh vừa mới cùng hắn nói một câu nói. Cũng chính bởi vì lời này, để sắc mặt của hắn biến cực kỳ không vui lên. Chủ nhân, lão gia hỏa kia có thể hại chết, cũng dám không nhìn ngươi. Thật thật ngông cuồng. Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói. Không sao, hắn không chính là không có dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm. Ngược lại đi tìm cái này cái gì Vinh Phủ phủ chủ sao? Tới trực tiếp giết liền tốt. Cái này Vinh Phủ phủ chủ là Vinh Tuyết phụ thân. Có thể dung túng như vậy nữ nhi của mình, cũng không phải vật gì tốt. Vậy liền để cái này nho nhỏ Vinh Phủ tại cái này Tử Linh thành xóa tên đi. Bạch Phong lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là nở nụ cười nói. Vậy liền nhìn chủ nhân tâm tình của ngươi. Bọn họ hiện tại đã hướng bên này đuổi đến. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, không có ở trả lời, mà chính là nhìn về phía một bên cái kia thiếu cánh tay thiếu chân nam tử mở miệng nói. Ngươi cũng sẽ không nghĩ tới, còn có thể sống được rời đi nơi này đi. Hả? Nam tử nghe được Bạch Phong lời này bước nhỏ là sững sờ. Sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn lấy Bạch Phong toát ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng nói. Vị thiếu gia này, ngươi chuẩn bị mang ta cùng nhau rời đi. Nam tử tuy nhiên không biết Bạch Phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nhìn đến Bạch Phong trước đó trấn nhiếp lão giả kia, để đó người ta mặt đánh giết Vinh Tuyết, vậy đơn giản cũng là không có đem đối phương để vào mắt. Nếu quả thật sớm dẫn hắn rời đi, còn thật có thể còn sống rời đi. Bất quá Bạch Phong nghe được nam tử về sau, lại là lắc đầu mở miệng giải thích. Ta nghĩ ngươi giống như không có minh bạch ta lời nói đều ý tứ. Không phải ta mang ngươi rời đi, mà chính là một biết cái này Vinh Phủ tất cả đều đem chết đi. Mặc kệ ngươi là chân sau nhảy rời đi vẫn là bò rời đi, đều không có người hội cản ngươi. Nói như vậy ngươi cái kia minh bạch đi. Cái gì? Nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên, trong mắt càng là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Coi như lại ngu xuẩn, nam tử cũng minh bạch Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Đây là muốn triệt để diệt Vinh Phủ a, hơn nữa còn là diệt cả nhà. Đáng chết hỗn đản, lập tức cút ra đây cho ta, cũng dám giết nữ nhi của ta. Hôm nay ngươi khác muốn còn sống rời đi Vinh Phủ. Đúng lúc này, một đạo nổi giận hô to âm thanh thì từ bên ngoài truyền vào. Bạch Phong sau khi nghe được, khóe miệng hơi hơi vung lên, trực tiếp thì hướng về cửa phòng đi đến. Làm Bạch Phong đi ra phòng ốc về sau, nhìn đi ra bên ngoài mười mấy tên Vinh Phủ cường giả đều tụ tập ở nơi đó. Ánh mắt trực tiếp rơi vào dẫn đầu một người đàn ông tuổi trung niên trên thân. Cười lạnh mở miệng nói, ngươi chính là cái này Vinh Phủ phủ chủ, Vinh Tuyết phụ thân đi, con gái của ngươi đã chết, ngươi muốn giết ta vì nàng báo thù, nói thật tỷ lệ không lớn. Nói xong, Bạch Phong ánh mắt thì rơi vào bên cạnh trung niên nam tử trên người lão già. Trong mắt lóe lên một vệt sát cơ mở miệng nói, ngươi còn thực là không tồi, cho ngươi đi làm cho ta sự tình, là ta đưa cho ngươi duy nhất sinh cơ. Đáng tiếc, ngươi thật giống như cũng không có cố mà chân quý. Lão già nghe được Bạch Phong mà nói về sau, căm tức nhìn Bạch Phong mở miệng nói, xú tiểu tử, hiện tại ngươi sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy. Bạch Phong không nhìn thẳng lão giả lời nói, mà chính là đem ánh mắt lần nữa rơi vào trung niên nam tử trên thân mở miệng nói. Lão gia hỏa này hôm nay nhất định phải chết. hiện tại ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, lập tức mang theo ngươi người trong phủ rời đi, không muốn lại đến phiền ta, dạng này ta còn có thể cho các ngươi lưu một con đường sống. Nếu không hôm nay sau đó, Tử Linh Thành ngay tại Không Vinh Phủ. Vinh Nhiễm Sơn nghe được Bạch Phong lời này về sau, triệt để nổi giận, nhìn chằm chằm Bạch Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Xú tiểu tử, thật đúng là đầy đủ cuồng. Ngày mai ngươi liền chuẩn bị cho ta nữ nhi chôn cùng đi. Xoát, theo Vinh Nhiễm Sơn thoại âm rơi xuống, một đạo kim sắc đao mang bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại Vinh Nhiễm Sơn kịp phản ứng về sau, chậm rãi quay đầu nhìn xem lão giả bên cạnh, cũng là kinh hãi phát hiện thân thể của lão giả đã bị chém thành hai khúc. Chết không thể chết lại. Tĩnh, lúc này toàn bộ sân nhỏ mặc dù có hơn 10 người, nhưng lúc này lại là cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người đang sợ hãi tại vừa mới cái kia chợt lóe lên kim sắc đao mang. Vinh Nhiễm Sơn lúc này sợ. Hắn tự nhận thực lực so lão giả thực lực mạnh, cho nên tuy nhiên Bạch Phong thực lực nghiền ép lão giả, hắn có tự tin có thể giết chết Bạch Phong, nhưng bây giờ nàng hắn mới phát hiện, sự tình đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Tốt, lão gia hỏa này trước đó không có dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm việc. Hiện tại đã giải quyết xong hắn, đến đón lấy thì xử lý giữa chúng ta sự tình đi. Ngươi không phải muốn cho con gái của ngươi báo thù sao? Ra tay đi, ta có thể cho ngươi 3 chiêu. Bạch Phong ánh mắt lúc này rơi vào Vinh Nhiễm Sơn trên thân. Lạnh mở miệng cười nói ra. Vinh Nhiễm Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội mở miệng nói. Nữ nhi thù ta không báo. Hiện tại ta liền mang theo tất cả mọi người lập tức rời đi. Lúc này Vinh Nhiễm Sơn làm ra quyết định, không thể nói là sợ hàng, bởi vì hắn biết, hắn căn bản cũng không phải là Bạch Phong đối thủ, coi như tăng thêm phía sau hắn đông đảo Vinh Phủ cao thủ. Đồng dạng không phải Bạch Phong đối thủ, miễn là còn sống, thì chả có cho nữ nhi báo thù hy vọng, nếu như chết ở chỗ này, hết thảy thì thật đều xong. Bất quá, Bạch Phong nghe xong Vinh Nhiễm Sơn mà nói về sau, lại là trực tiếp lắc đầu nói, thật sự là không có ý tứ. Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có thật tốt nắm chắc. Không chỉ có các ngươi muốn chết, toàn bộ Vinh Phủ tất cả mọi người muốn chết. Chừng, nghe được Bạch Phong, Vinh Nhiễm Sơn hai mắt đột nhiên chừng một cái, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, diệt ta Vinh Phủ cả nhà, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Tàn nhẫn không tàn nhẫn đó là của ta sự tình. Nếu như ta thực lực không mạnh, các ngươi lại sẽ như thế nào đối phó ta đây? Muốn trách thì trách bọn họ là Vinh Phủ người đi. Nói xong, Bạch Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại khí tức. Lực lượng khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vinh Phủ. Mà tại Vinh Phủ người bên ngoài lại là không phát hiện được mảy may. Bành, bành, bành, lúc này, Vinh Nhiễm Sơn sau lưng đông đảo Vinh Phủ cao thủ bắt đầu một cái tiếp một cái bạo thể mà chết. Đồng thời toàn bộ Vinh Phủ các địa phương người cũng đều tại bạo thể mà chết. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, Vinh Phủ hơn 300 người liền đã toàn bộ chết đi. Chỉ còn lại có Vinh Nhiễm Sơn một người. Vinh Nhiễm Sơn lúc này triệt để điên cuồng. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Bạch Phong giận dữ hét. Vậy mà thật diệt ta Vinh Phủ tất cả mọi người. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong Vinh Nhiễm Sơn thì bộc phát ra 49 cấp ngũ đoạn thực lực. Hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Mà tại lúc này, Bạch Phong bóng người lại là bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trong nháy mắt xuất hiện ở Vinh Nhiễm Sơn trước người. Nhất quyền trực tiếp xuyên qua đối phương ở ngực, nhìn lấy toát ra vẻ thống khổ Vinh Nhiễm Sơn mở miệng nói. Hết thảy đều là bởi vì con gái của ngươi, mà con gái của ngươi đều là ngươi một tay bồi dưỡng. Cho nên, ngươi liền đi bồi con gái của ngươi đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.